Oanh đào lựu hoa dục nhiên. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng phu nhân, hỷ sự lớn công tử Đỗ Trạng Nguyên. Quản gia Lâm vội vã chạy vào. Phu nhân vui sướng đến mức không biết làm gì trước, liền sai nhà bếp chuẩn bị yến tiệc ăn mừng thật lớn. Có lẽ qua phấn khích, Sở Thanh Lam đột nhiên ôm chầm lấy ta, kích động nói. Ta đỗ rồi, Oanh đào, ta là Trạng Nguyên rồi. Nhìn Sở Thanh Lam từ một công tử bột lêu lồng, đến nay trở thành Trạng Nguyên, trong lòng ta cũng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Nghĩ đến những ngày đêm ta bầu bạn bên chàng suốt 5 năm, ta chỉ cảm thấy 200 lượng bạc này, ta đáng được nhận. Trong phủ tràn ngập không khí hân hoan, mọi người bận rộn chuẩn bị tiệc chúc mừng. Còn ta, lặng lẽ thu dọn hành lý, định đi tìm phu nhân đòi khế ước bán thân. Dưới ánh trăng sáng tỏ, ta khe khẽ ngân nga một khúc hát, mơ tưởng về những ngày tự do sau khi rời khỏi phủ. Nhưng khi vừa rẽ qua góc tường, một bóng người cao lớn bất ngờ áp sát đầy áp lực. Là Sở Thanh Lam, chàng chặn ta ở góc tường, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự tổn thương. Oanh đào, nếu ta không vừa đến tìm mẫu thân, ta thực sự không biết. Hóa ra bao năm qua, ngươi ở bên ta, nhưng trong lòng lại nhớ nhung người khác. Ngươi giày vò ta bao năm, bây giờ còn muốn đi giày vò người khác sao? Ta lạnh lùng đáp, công tử, mặc kệ ta giày vò ai, đó cũng là do họ cam tâm tình nguyện. Huống hồ, công tử cảm thấy đó là giày vò, nhưng người khác chưa chắc nghĩ vậy. Sở Thanh Lam nghẹn giọng, ánh mắt vỡ vụn. Oanh đào, ta cầu xin ngươi, hãy ở lại bên ta, tiếp tục bầu bạn với ta, được không? Nhìn dáng vẻ bi thương của chàng, lòng ta bỗng có chút không đành lòng. Đã lâu lắm rồi, Sở Thanh Lam chưa từng tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt người khác. Chàng run rẩy cất lời. Oanh đào, ta cầu xin ngươi, tiếp tục giày vò ta, được không? Ta kinh hãi, trời ạ, chẳng lẽ bao năm qua, ta đã khiến chàng trở thành một kẻ thích bị ngược đãi. A-di-đà Phật, thật là nghiệt chướng mà. 13 cuối cùng, ta vẫn không thể rời đi. Ta đã đánh giá quá thấp sự hiểm ác của lòng người nơi thời đại phong kiến này. Chỉ với một câu nói, Sở Thanh Lam liền dễ dàng xin được khế ước bán thân của ta từ phu nhân. Hiện tại, hắn đã là tân khoa Trạng Nguyên. Trong mắt phu nhân, thiên hạ này chẳng có gì quý giá hơn đứa con trai xuất sắc của bà. Còn ta, chỉ là một nha hoàn đã không còn giá trị lợi dụng mà thôi. Ta tuyệt vọng, hướng về phu nhân mà chất vấn. Ngài đã hứa với ta, chỉ cần thiếu gia thi đỗ, sẽ ban cho ta 200 lượng bạc, lại thả ta xuất phủ để thành thân. Nhưng phu nhân chỉ khẽ thở dài, ôn hòa khuyên giải. Oanh đào, con bé này thật quá cố chấp, chẳng lẽ Sở Thanh Lam đối với con có chỗ nào không tốt? Con đã theo hắn nhiều năm như vậy, nếu đổi lại là một vị trượng phu khác, con cho rằng hắn sẽ không để bụng sao? Huống chi, đối với một nha hoàn như con mà nói, được Thanh Lam thu nhận đã là một đại phúc phần. Nếu ngày sau có thể sinh hạ hài tử, ta bảo đảm, phủ quốc công nhất định sẽ giữ con một đời vinh hoa phú quý. Ta cười thảm, vinh hoa phú quý, chẳng lẽ vinh hoa phú quý mà phu nhân nói, chính là cảnh làm thiếp, để mặc chính thất muốn bán lúc nào thì bán ư, ta không muốn. Lời còn chưa dứt, sắc mặt phu nhân đã lạnh đi mấy phần. Không biết điều, cách chương.